mà cô vừa nằm lúc trước. Trời ạ, hắn lại còn thay ra giường. Mắt nhìn không thấy, hắn làm thế nào vậy? Thật là làm khó hắn. Lạnh Tức Tình không khỏi cảm thấy đau lòng. Em tắm rồi, Lôi Tướng Vũ đột nhiên hỏi. Lạnh Tức Tình không khỏi cả kinh, vội vàng xấu hổ trả lời. Lúc tôi mua đồ bị bắn nước bùn lên người, nên liền tắm qua một chút. Kỳ thật, đúng là cô vừa tắm xong. Đương nhiên không phải bởi vì mua đồ, mà là vì sắp phải rời đi, nên tắm rửa qua một chút. Lúc này, lại có vẻ phong lưu như vậy, giống như là vì dụng vọng của hắn, thật oan uổng nha. Lạnh Tức Tình không khỏi cắn cắn môi. Ha ha, Lôi Tướng Vũ đột nhiên lại cười rộ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.